Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 159. Carabao Cup vòng bán kết. Ngày mùng 5 tháng 1, Cup FA vòng thứ 3. MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Swansea. Ngày mùng 7 tháng 1, Carabao Cup vòng bán kết. MU phải đi sân khách khiêu chiến Sunderland. Lúc trước làm nóng người, kết thúc về sau. Tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger đang cùng các cầu thủ trò chuyện gần nhất sân bóng. Số 5 đá xong Cup FA, số 7 liên tiếp lấy đá Carabao Cup. Bọn họ coi là MU cầu thủ đều là Iron Man. Không cần nghỉ ngơi sao? Kim Tiger phàn nàn rồi vài câu. May mắn ta tại trận đấu mùa giải sơ liền quyết định từ bỏ Cup FA. Bằng không, bọn tiểu nhị, nếu như các ngươi hôm trước tại Cup FA trên đem hết toàn lực về sau, hôm nay còn có thể trên trận chạy động sao? Các cầu thủ nghĩ đến cái này hai trận tranh tài thời gian khoảng cách, trong lòng cũng là 10 phần oán niệm, bởi vì cái này hai trận tranh tài chỉ là cách xa nhau 2 ngày. Cho nên trên một trận tranh tài thủ phát cầu thủ ngoại trừ cái đường vị trí bên ngoài, hôm nay cơ hồ tất cả đều ở nhà nghỉ ngơi, không cùng khách đến tham trận. Hôm nay MU vẫn là quen thuộc 442 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Ferdinand cùng Van Dijk hợp tác trung vệ. Bên trái là Evra, bên phải là Rafael, giữa trận vị trí là Kanté cùng Carrick. Mahrez cùng Maso ở riêng trái, phải trung phong vị trí bên trên là Van Persie. Rooney thoái kéo sau, 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Smalling, Nainggolan, De Bruyne, Shinji Kagawa, Valencia cùng Icardi. Sunderland đối thủ này Kim Tiger không quen. Tại ngày mùng 5 tháng 10 thi đấu vòng tròn thứ 7 vòng, MU đã từng đến thăm qua Sunderland Stadium of Light. Lúc ấy Sunderland bày lên rồi thùng sát trận, để MU không công mà lui. Từ nơi này mang đi rồi một trận không. Mà bây giờ lần nữa về tới đây, MU đã không phải là 3 tháng trước chi kia MU rồi. Bọn họ phối hợp càng thêm ăn ý, đội bóng đấu Pháp cũng càng thêm hay thay đổi. Dù cho Sunderland hôm nay còn tại trước cửa bầy xe buýt, Kim Tiger y nguyên có lòng tin từ nơi này mang đi một trận thắng lợi. Trận đấu này Sunderland mặc dù là tại sân nhà tác chiến, nhưng là bọn họ vẫn không có dự định theo MU ngạnh bính tiến công. MU cường đại công kích tuyến tiếp tục áp chế Sunderland phòng tuyến. Mà Sunderland phòng thủ hậu phương tại MU cựu tướng Osier dẫn đầu xuống, liều chết chống cự ở MU thế công. Trận đấu này lại là một trận MU nửa trang công thủ diễn tập. Sunderland cơ hồ không có cái gì ra dáng thế công. Bọn họ co đầu rút cổ tại chính mình nửa trang, mặc cho MU đối chính mình khung thành tấn công dồn dập. Tranh tài đá 30 phút đồng hồ, hai đội điểm số vẫn là 0-0. Lúc này Stadium of Light sân nhà fan hâm mộ bắt đầu phát ra linh tinh tinh tiếng suýt. Bọn họ đối chính mình đội bóng tại sân nhà như thế không muốn phát triển thái độ biểu thị bất mãn. Mà theo đội theo tới, MU fan hâm mộ cũng có chút mặt ủ mày chau. Sunderland như thế tiêu cực đá Pháp, để bọn hắn có chút buồn ngủ. Tự liền Sky TV sướng ngôn viên Rahman cũng không có cái gì tinh thần. Những này năm Carabao Cup tỷ lệ người xem ngày càng sa sút. Nếu như FA tìm không thấy nguyên nhân, vậy thì mời bọn họ nhìn xem cái này trận nhàm chán tranh tài a. Trận đấu này tựa như là một cái mãnh hổ đang liều mạng cắn xé một cái trốn ở trong mai rùa rùa đen. Rùa đen hào phát không tổn hao gì, con cọp vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Một bên Morris nhìn lấy trên trận tình thế, thâm trầm nói, cái này trận kết quả trận đấu chỉ có hai loại, bằng không là rùa đen bị cắn nát rồi mai rùa, bằng không chính là con cọp bị sụp đổ rồi răng. Rahman có chút buồn bã ỉu xìu. hy vọng ta có thể đang ngủ lấy trước đó nhìn thấy kết quả, ngay tại toàn trường người xem đều buồn ngủ thời điểm, trên trận đột nhiên xảy ra rồi biến hóa, mà trực tiếp thời gian Rahman cùng Morris vậy lập tức tới rồi tinh thần. Lần này lại là MU tiến công, Rooney cầm banh, hắn qua Sunderland tiền vệ trụ Cattermole, sút xa Rooney bị xúc đổ. Sunderland hậu vệ Robert từ mặt sườn xúc đổ Rooney. Cái này phạm quy địa điểm ngay tại cấm khu tuyến trên. Là cái penalty sao? Lúc này tranh tài tiến hành đến rồi thứ 42 phút đồng hồ. Trên trận một lần phạm quy đem tất cả buồn ngủ người đều hô lên. Lúc này toàn trường sôi trào. Sân nhà fan hâm mộ lớn tiếng hô hào, bóng tốt. Mà sân khách fan hâm mộ thì cao giọng mắng lấy, phạm quy. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, Kim Tiger lo lắng la lên đội bóng đội y, để bọn hắn chuẩn bị vào sân, nhìn xem Rooney thương thế nào. Đội y chỉ trên trận, xem ra hẳn là không có việc gì. Kim Tiger nhìn lấy trên trận chậm rãi đứng người lên Rooney. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giai đoạn này thật sự là không thể lại giảm quân số rồi. Thế nhưng là một kiện khiến Kim Tiger ý chuyện không nghĩ tới xảy ra rồi. Hắn trơ mắt nhìn ở ngoài vùng cấm Rooney đứng dậy, đi vào xúc đổ chính mình hậu vệ Robert bên người. Một cái đẩy đi qua, mà Robert thì khoa trương hướng về sau ngã lật, trên mặt đất liên tục lăn lộn, thống khổ không thôi. Kim Tiger trong lòng lập tức mát lạnh, muốn xảy ra chuyện. Vừa rồi nhìn thấy Rooney bị xúc ngược lại, tất cả MU cầu thủ đều không làm. Bọn họ tại thứ ba đội trưởng Carrick chỉ huy xuống, vây quanh trọng tài đòi hỏi nói chuyện, hướng Sunderland cầu thủ biểu thị phẫn nộ, mà Sunderland cầu thủ tự biết đối lý, vậy vội vàng tiến lên giải thích, theo trọng tài khiếu nại Robert không phải cố ý phạm quy, mà Rooney cái này một cái đẩy đi ra. Hai đội tình thế lập tức xảy ra rồi biến hóa. Sunderland mới vừa rồi còn ở thế yếu. Cái này trong nháy mắt thành rồi người bị hại. Bọn họ chuyển thủ làm công. Vây quanh trọng tài. Lên án Rooney hành vi. Mà MU các cầu thủ thì choáng váng. Rooney rõ ràng như vậy phạm quy. Tuyệt đối tránh không khỏi trọng tài xử phạt. Lúc này trọng tài liền đứng tại nơi khởi nguồn điểm bên cạnh. Đối diện trước phát sinh sự tình thấy nhất thanh nhị sở. Tay hắn bên trong vừa mới móc ra rồi thẻ vàng. Chuẩn bị hướng phạm quy Sunderland hậu vệ Robert đưa ra thẻ vàng. Thế nhưng là Rooney cái này một cái đẩy đi qua. Tràng diện lập tức liền loạn rồi. Trọng tài chính lại móc ra rồi thẻ đỏ. Trực tiếp hướng Rooney đưa ra. Đem MU tiền vệ phạt xuống. Cái này nguy rồi. Kim Tiger vội vàng hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, nhưng là trọng tài thứ tư căn bản không rảnh để ý. Mà trên trận Manchester United dài Carrick vậy hướng trọng tài chính khiếu nại. Rooney chỉ là tiện tay lui một cái. Robert ngã xuống đất vậy quá khoa trương đi. Trọng tài chính nghiêm túc nhìn lấy Carrick. Cái này loại ác ý phạm quy. Một trương thẻ đỏ là tất nhiên. Ngươi không cần giải thích, mà MU các cầu thủ y nguyên không buông bỏ. Bọn họ vây quanh rồi trọng tài chính, cố gắng khiếu nại. Cuối cùng trọng tài chính hướng cầm đầu Carrick lấy ra một trương thẻ vàng. Cái này mới ngưng được trên trận hỗn loạn. Phạt xuống rồi Rooney về sau. Trọng tài chính lại nhìn một chút đã bỏ dậy Robert. Hắn hướng Robert lấy ra một trương thẻ vàng. Sau đó phán cho MU một cái penalty. Cái này Sunderland cầu thủ chỉ là thoáng giải thích rồi hai câu. Liền bị trên trận đội trưởng Osier kéo ra rồi. Osier đối các đội hữu nói. MU đã phạt tiếp theo người. Hiện tại chúng ta 11 đánh 10. Nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện không cần thiết giảm quân số. Sau lưng đến tột cùng xảy ra rồi. Sau lưng. Rooney không biết rõ rồi. Hắn hiện tại hạ thấp đầu xuống. Từ Sunderland cấm khu tiến về đi trở về.